Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, Kohei Ino. Từ Khuyết đứng ở bên lề đường, ngơ ngác nhìn trước mặt mãnh quỷ lâu hệ thống bảng, ngay tại chỗ, đậu phộng. Thật lâu, Từ Khuyết mới kêu lên một câu như vậy. Tránh trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết không lời nói. Từ Khuyết, người không việc gì mắng chửi người làm gì à? Lâm Thanh Thanh cũng hồ nghi nhìn Từ Khuyết, không nghĩ ra Từ Khuyết đây là ý gì. Ta phát hiện một cái vấn đề. Kohei Ino, Từ Khuyết nhìn trước mặt bảng, phía trên có một nhóm biểu hiện. Kohei Ino nhiệm vụ thực tập, chỉ số kinh khủng. Kohei Ino, đây là một tên người, là ta nhiệm vụ thực tập. Từ Khuyết kinh dị đạo, hai người hay lại là có chút không rõ. Bất quá Tiểu Tuyết đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Trương Dĩnh buổi chiều thời điểm không phải nói cái gì. Hắn ca lấy được tàng bảo đồ. Chính là cái đó Kohei Ino sao? Không sai, Kohei Ino là uy quốc thời đại chiến quốc. Ino gia tộc công chúa. Căn cứ Trương Dĩnh cách nói, tàng bảo đồ chính là nàng. Bất quá rất nhiều tin tức ta không phải là hiểu rất rõ. Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ nói, kia còn không mau trở về, tra một chút liên quan tới Kohei Ino tài liệu. Tiểu Tuyết nói, Từ Khuyết liền vội vàng hướng mãnh quỷ lâu chạy tới, vừa đi vừa cho Trương Dĩnh gọi điện thoại. Bất quá có thể là Trương Dĩnh đã đến trên biển, cho nên không có tín hiệu, điện thoại đã không gọi được. Nếu là nói, Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha đi thật là liên quan tới Kohei Ino cái này nhiệm vụ thực tập địa phương, vậy thì không phải là đơn giản chuyện. Đây chính là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ thực tập a. Từ Khuyết chạy tới mãnh quỷ lâu, lên mạng tra xét một chút liên quan tới Kohei Ino tài liệu. Phía trên chỉ biểu hiện Kohei Ino là uy quốc thời kỳ chiến quốc Ino gia tộc một cái công chúa. Nghe nói, Kohei Ino từ tiểu thiên chi phí thông minh, mặc dù là thân con gái, nhưng là từ tiểu tập võ, nghe nói võ công không thấp hơn bất kỳ nam nhân. Hơn nữa nàng thiện trường binh pháp, ở nàng dưới sự hướng dẫn, Ino gia phụ cận tộc tướng ngũ đại gia tộc toàn bộ tóm thâu. Ino gia tộc nhảy một cái trở thành khi đó Nhật Bản địa phương Bắc phương đệ nhất đại gia tộc. Bất quá, Kohei Ino dù sao cũng là một nữ nhân. Là nữ nhân, tóm lại là muốn lập gia đình. Lúc đó Kohei Ino rất đẹp, lại có năng lực, có thể lấy nàng, tự nhiên cũng phải là bá chủ một phương. Chỉ là, để cho người ta kỳ quái là, mặc dù tới nói người thân không đếm xuể, trong đó còn có lúc ấy thời kỳ chiến quốc tứ đại siêu cấp gia tộc. Chỉ là, Kohei Ino một người cũng không chấp nhận, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều không biện pháp. Chuyện này rất quái lạ, lúc ấy Ino gia tộc còn không có lập được căn cơ. Nhưng bởi vì Kohei Ino làm mai sự tình, tập thể đắc tội tứ đại siêu cấp gia tộc, cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, Ino gia tộc ở Kohei Ino dưới sự hướng dẫn. Mặc dù trở thành đại gia tộc, nhưng là cũng bởi vì nàng gặp phải bốn đại gia tộc trinh phạt. Cuối cùng, Kohei Ino quyết định xuất giá, gả qua sau đó, lại xảy ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đó chính là cưới Kohei Ino đại tướng quân chết. Thủ lĩnh vừa chết, gia tộc kia dù là khổng lồ hơn nữa, đầy tớ cũng bắt đầu sao động bất an. Rốt cuộc xảy ra vũ trang phản loạn, vốn tưởng rằng gia tộc kia cuối cùng sẽ ngã xuống, nhưng là không nghĩ tới, Kohei Ino lấy đại tướng quân phu nhân thân phận, nhanh chóng bình tức toàn bộ phản loạn. Cuối cùng có tin đồn, Kohei Ino công chúa có thể khiến quỷ đạo lấy yêu hoặc chúng, cho nên mới lợi hại như vậy. Sau đó, Ino gia tộc nhanh chóng lắng xuống phản loạn. Toàn bộ cãi lại Ino gia tộc nhân, cũng thối rữa mà chết, tử trạng cực thảm, Bất quá, sau đó cô Hay Ino lại không có như người khác suy đoán như vậy. Đi về phía trước bệ, ngược lại, nàng thân cư hậu cung, bên người chỉ có một chút cung nữ phục vụ. Kể từ lúc đó khí, liền không có người thấy cô Hay Ino bộ mặt thật rồi. Liên quan tới cô Hay Ino tài liệu, trên căn bản nhiều như vậy. Hơn nữa những tài liệu này cũng phần lớn số đều là căn cứ uy quốc lịch sử cổ đại thêm soạn lại. Chân thực tính cũng không biết kiểu nào. Nhìn cái tình huống này, cái này kêu cô Hay Ino nữ nhân, rất thần bí, rất có thể là lấy được đặc thù lực lượng nhân. Lâm Thanh Thanh ngưng trọng nói, nhìn cái tình huống này, đúng là, Từ Khuyết đứng dậy, cả nước các nơi phát sinh chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Ta trước đi hỏi một chút sư phụ, minh giới là huyết trùng làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Đi tới so căn phòng, vừa đi vào, liền nghe được cưa điện đang cắt thanh âm, hắn lại đang chế tác đủ loại công cụ. Từ Khuyết, kia sâu trùng, đã được giải quyết chứ? Cưa điện đưa lưng về phía Từ Khuyết, cũng không ngẩng đầu lên nói. Từ Khuyết kiểm định với linh dị cục điều tra giải quyết sâu trùng sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, sâu trùng là giải quyết, nhưng là kỳ quái là, thuộc về minh giới sâu trùng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây chính là chỗ quái dị rồi, ta đã bắt đầu cũng không rõ ràng. Bất quá ở ta sau khi đi ra ngoài, rõ ràng cảm giác được minh giới khí tức. Cưa điện chậm rãi nói, Từ Khuyết, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Trong tương lai, sẽ xuất hiện ngay cả ta cũng không đối phó được đồ vật. Ngươi, phải dựa vào chính mình. Ta biết rồi, Từ Khuyết thở dài một cái. Thầm nói mình bây giờ liền mãnh quỷ lâu cũng không hiểu rõ. Muốn hiểu rõ cái gì minh giới, quả thật thật quá khó khăn rồi. Từ Khuyết, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thực ra, ngươi có thể lấy được nơi này, có lẽ không phải là cái gì ngoài ý muốn. Ngươi khả năng có người bình thường không có đồ vật. Cưa điện tiếp tục nói, người bình thường không có đồ vật. Từ Khuyết lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn, hắn ngoại trừ không có ba mẹ bên ngoài, nói thật, thật cùng người bình thường giống nhau như đúc. Bất kể nói thế nào, người đã được đến rồi nơi này, không phải sao? Cưa điện nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Từ Khuyết trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, bất kể nói thế nào, ta đã được đến rồi nơi này. Giờ phút này, Từ Khuyết đột nhiên không hề ghét cái gì nhiệm vụ thực tập rồi. Bởi vì mỗi một lần nhiệm vụ cũng có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có cường đại mới có thể ở sau đó trong biến cố sống sót. Sau khi ra ngoài, Từ Khuyết cho Tống Phương Phương gọi điện thoại, để cho nàng sai người liên lạc một chút thuyền bè. Hắn rất có thể sắp đi xa. Ngay sau đó, Từ Khuyết trở lại Sadako căn phòng. Tiểu Tuyết cùng Lâm Thanh Thanh đã sớm cùng nàng nói tối nay náo loạn ô long sự tình. Để cho Sadako quả thật thật thất vọng, dù sao nàng đã sớm trong phòng đợi nhàm chán, cấp thiết muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Tiểu Trinh, hôm nay xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, lần sau ta sẽ để cho ngươi đi ra. Từ Khuyết trịnh trọng nói. Mặc dù nội tâm của Sadako thất vọng, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra. Mỉm cười nói, Từ Khuất Quân, ngươi không cần tự trách. Sau này thời gian còn rất nhiều. Thời điểm ta đến có thể đi ra ngoài. Vừa nói, Từ Khuyết lấy ra trước lấy được cái bình. Chỉ cái bình nắp phía trên tự nói. Tiểu Trinh, lần này ở biệt thự gặp phải quỷ lại nắm giữ giống như ngươi lực lượng. Có chính mình không gian, ngươi có thể tự nhìn một chút, có lẽ đối với thực lực ngươi có trợ giúp. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.